Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, trừng phạt. Tần Nhiên tại mấy giây thời gian sau tỉnh lại, liền tựa như là kinh lịch một cái vô ý thức ngây người. Nhưng là, toàn thân đau đớn lại tại cáo chi lấy Tần Nhiên vừa mới phát sinh cái gì. Đau đớn, Tần Nhiên nhướng mày, đây không phải hắn lần thứ nhất học tập kỹ năng. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần học tập kỹ năng như là lần này. Để Tần Nhiên cảm thấy đau đớn, trong trí nhớ dĩ vãng học tập kỹ năng lúc ấm áp, thoải mái dễ chịu cùng lần này học tập kỹ năng đau đớn. Hình thành một cái mãnh liệt so sánh, để Tần Nhiên không kịp chờ đợi nhìn về phía thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự tin tức. Đồng thời, trong đầu sửa sang lấy thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự tri thức. Hắn hy vọng nhìn thấy thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự vì sao lại có khác biệt như vậy. Tên, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự, không có thể thăng cấp, thuộc tính tương quan, thể chất kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, mặt đối với hỏa diễm, thiểm điện, băng xương các loại nguyên tố thương tổn lúc, người đem miễn dịch phán định công kích là lược bằng không. Yếu hơn yếu kém nhất cấp nguyên tố thương tổn, tại đối mặt, khá mạnh cường độ nguyên tố thương tổn lúc, người đem coi là tiếp nhận yếu hơn yếu kém nhất cấp nguyên tố thương tổn. Tại đối mặt mạnh đại cấp bậc lúc, người cần muốn tiến hành một lần thể chất phán định, nếu như thông qua, đem coi là tiếp nhận khá mạnh một cấp bậc thương tổn. Chưa thông qua thì là bình thường thương tổn, tiêu hao, không điều kiện học tập. Không ghi chú, người lấy đặc thù phương thức đoán luyện chính mình thể phách, để nó trở nên không hề e ngại nguyên tố thương tổn. Nhưng mời ghi khắc người cũng không phải là không nhìn nguyên tố thương tổn. T, nhìn lấy thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự tin tức. Sửa sang lấy trong đầu tri thức Tần Nhiên, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, không đơn thuần là bởi vì thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự mang đến hiệu quả. Cũng bởi vì tại ghi chú bên trong nâng lên, đặc thù phương thức đoán luyện chính mình thể phách. Chuẩn xác lấy văn tự, đồ văn xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu, đặt mình vào nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp không gian, lại bàn theo điện giật cho dù. Có ma dược làm phụ trợ, nếu như không có qua nhân thể chất, cũng là muốn chết, Tần Nhiên đánh giá lấy trong đầu tri thức, đồng thời. Cũng đối vừa mới kinh lịch đau đớn có một cái suy đoán. Học tập kỹ năng đồng thời, kinh lịch học quá trình. Chỉ bất quá, dĩ vãng kỹ năng không có giống thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự dạng này cực đoan, đáng. Tiếc, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự không thể thăng cấp. Tần Nhiên tiếc hận thở dài. Đau đớn hắn không quan tâm, nếu như có tương ứng ích lợi. Tần Nhiên thậm chí có thể vui vẻ chịu đựng, bởi vì, hắn rõ ràng nỗ lực liền có thu hoạch, là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cho nên, Tần Nhiên vô ý thức làm ra một cái phỏng đoán, nếu như ta thể chất lại lớn mạnh một chút, phải chăng có thể lợi dụng thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự tri thức, đem đối nguyên tố thương tổn chống cự hiệu quả lại đề thăng một số. Tần Nhiên nghĩ đến. Từ trên lý luận đến xem, đây là đương nhiên, nhưng muốn thao tác, nhưng vẫn là có không ít khó khăn. Tỉ như, phụ trợ ma dược, cùng các loại cực đoan hoàn cảnh. Riêng là ma dược, dù cho Tần Nhiên trong đầu có tương ứng dược phương, cũng phải có lấy đem đối ứng ma dược học kỹ năng đẳng cấp mới được. Tiếp đó, chiếu cố thần bí tri thức lúc, nhất định phải đề cao ma dược học. Tần Nhiên tâm bổ sung gần đây kế hoạch, nhưng hắn biết rõ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. 2 tuần tự học, đã để hắn hiểu được, không có người dạy bảo điều kiện tiên quyết, muốn phải học được một loại kỹ năng khó khăn, dù cho cái này kỹ năng chỉ là một cái cơ sở. Càng thêm không cần phải nói là, đem cơ sở lại đề cao nhất cấp độ nhập môn. Mà lại, Tần Nhiên cần thiết ma dược học đẳng cấp. Cũng không phải cấp độ nhập môn là được, chỉ ít, đều là tinh thông cấp bậc, tại không có người dạy bảo điều kiện tiên quyết, chỉ có thể dựa vào thời gian đến tiến hành mài nước công phu, hoặc là Tần Nhiên bỗng nhiên. Nghĩ đến hắn thân thủ chế tác ninh thần dược cao, Tại hoàn thành lần kia chế tác lúc, hắn thu hoạch được thân thủ luyện chế phần thứ nhất ma dược. Ma dược học một ít kinh nghiệm thu hoạch được trên diện rộng tăng trưởng. Dạng này nhắc nhở, có lẽ, về sau chế tác vô pháp cùng luyện chế phần thứ nhất ma dược đánh đồng. Nhưng thực tế thao tác hẳn là sẽ so vẻn vẹn trên lý luận học tập mạnh hơn. Ma dược học có thể dạng này, luyện kim thuật chiêm tinh thuật tự nhiên cũng giống như thế. Bất quá, cái này lại cần to lớn tích phân làm là điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên nghĩ đến hắn chế tác ninh thần dược cao lúc số lần thất bại. Cùng lãng phí ma dược tài liệu, vừa nghĩ tới những ma dược đó tài liệu giá trị, Tần Nhiên liền không nhịn được xoa xoa nở thái dương huyệt. Bởi vì, hắn biết, nếu như hắn lựa chọn đầu này, thực tế ra hiểu biết chính xác đường. Cần thiết có thể không còn là này một số ma dược tài liệu, mà chính là một cái to lớn làm cho người líu lưỡi số lượng. Giá trị, tất nhiên sẽ vượt xa khỏi kỹ năng bản thân giá trị. Không được, làm như vậy được trả bằng mất. Tần Nhiên tự hỏi chúng được mất, cuối cùng lắc đầu. Sau đó, Tần Nhiên nghĩ đến một con đường khác, ký khế ước bán thân. Nhưng này loại thụ người chế trụ cảm giác, lại làm hắn chau mày. Tần Nhiên lại lắc đầu, bởi vì, đồng dạng được trả bằng mất. Thông linh người hợp tác Tần Nhiên nghĩ đến hắn vốn có đặc thù phó bản. Tại suy nghĩ phương pháp đều không làm được điều kiện tiên quyết. Thông linh người hợp tác đặc thù phó bản trở thành Tần Nhiên duy nhất hy vọng. Chỉ ít, tại cái kia đặc thù phó bản thế giới bên trong, là hắn hiện tại duy nhất có thể có cơ hội tiếp xúc. Học tập ma dược học luyện kim thuật chiêm tinh thuật địa phương. Tần Nhiên đứng ở nơi đó. Tinh tế tính toán, hắn nên làm như thế nào, mới có thể tại thông linh người hợp tác hoàn thành chính mình mục đích đồng thời. Không đến mức để thông quan đánh giá quá khó nhìn, bất quá, không có chờ Tần Nhiên muốn ra một cái cụ thể phương pháp. Tức tin liền liên tục vang lên, là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, chuẩn bị thế nào, 2567, đem hết toàn lực chuẩn bị. Tần Nhiên rất nghiêm túc đáp trả, đã nhận lấy tiền thuê, đồng thời ký kết khế ước, Tần Nhiên tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, vô pháp vô thiên cũng giống như thế, thân là thuê mướn người Hán, càng thêm không cần phải nói. Tại về sau thảo luận bên trong, ba người tận khả năng suy đoán gặp được cái gì, nên ứng đối như thế nào, Hán càng là tận khả năng nói rõ chi tiết lấy hắn đối phó bản thế giới biết hết thầy. Đồng thời, còn vẽ làm ra một bộ mơ công quốc đại khái địa đồ. Dạng này thảo luận tiếp tục mấy canh giờ, thẳng đến ba người đều cho rằng có thể, mới dừng lại, Han, bắt đầu, vô pháp vô thiên, bắt đầu, 2567, bắt đầu, nhiều người phó bản tiến vào. Lần này nhiều người phó bản vì đặc thù phó bản. Người đem lấy đồng đội thân phận đem thu hoạch được cùng mở ra người giống nhau quyền hạn, giống nhau trận doanh, cùng thuộc về ngươi thông quan phó bản số lần chủ tuyến nhiệm vụ lần này nhiều người đặc thù phó. Bản kiểm trắc bên trong, nhân số, 3 người, độ khó khăn xác nhận, lần thứ 3 phó bản độ khó khăn nguyên bản thân là mớt đại công dưới chướng tinh nhuệ bộ binh đoàn. Một thành viên ngươi. Vậy mà tại trong lúc chiến tranh, hiệp trợ đồng bạn đánh cắp mơ đại công tàng bảo thất. Cái này khiến mơ đại công nổi trận lôi đình, hắn phái ra lớn nhất thủ hạ đắc lực, đưa ngươi cùng đồng bạn bắt, ngươi cùng đồng bạn chỗ trộm lấy bảo vật cũng bị truy hồi. Sau đó, ngươi bị ném vào ngục giam bên trong, mơ đại công chuẩn bị đợi đến chiến tranh kết thúc lúc, đưa ngươi cùng đồng bạn cùng một chỗ xử tử. Bất quá, trước đó, ngươi đã đụng phải một lần trừng phạt. Chủ tuyến nhiệm vụ, thoát đi mơ công quốc thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo. Bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, đánh dấu một. Đây là đặc thù phó bản. Chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 300 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1, khi tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị,